Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, thỏa mãn ngươi. Mắt tối sầm lại, lần nữa khôi phục quang minh lúc, Tần Trường Phong liền phát hiện chính mình thân ở một gian phong cách cổ xưa trong đại điện. Dưới chân tựa hồ là một cái truyền tống trận đài. Bên người còn có 5-6 cái cùng nhau truyền tống tới thí luyện giả. Đều là tướng quân cấp bậc, cung nghênh thánh sứ, mời thánh sứ nhóm theo chúng ta đến. Lúc này trong đại điện lấy đợi lập hai tên nam nữ trẻ tuổi. Một người mặc đạo bào thẳng thân, một người mặc cung trang váy ngắn, đều là tướng mạo tuấn mỹ, đang cười hành lễ lúc. Đột nhiên liền nghe đến từ ngoài điện xa xa truyền đến một tiếng nhìn như bình thản âm thanh. Quá yếu, bần đạo bất quá là muốn cầu một cái có thể tận hứng đánh một trận cùng cảnh đối thủ mà thôi. Lại không nghĩ rằng toàn bộ Lục Huyền Tông bao quát thánh địa ở bên trong đều không thỏa mãn được bần đạo. Ngón tay huyền núi, Lục Huyền Tông bản tông sơn môn chỗ, bầy lĩnh liên miên. Như địa long chiếm cứ, cổ mộc thanh thúy tươi tốt, ngón tay huyền núi là quần sơn trong cao nhất kia một tòa. Tươi thắm đứng thẳng, bây giờ cường địch đại quân áp cảnh, cho dù vì phiến đại lục này mạnh nhất tông môn một trong. Lục Huyền Tông cũng chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại hộ sơn đại trận bên trong cố thủ. Chờ đợi nghịch chuyển thế cục thời cơ xuất hiện. Bất quá đối mặt càng ngày càng nhẹ miệt khiêu khích, chắc chắn sẽ có khí huyết phương cương nhân nhẫn không chịu nổi ra ngoài cùng với đơn đấu đánh cược. Kết quả một cái đến từ số 21 thông thiên tháp tướng quân cấp thí luyện giả. Vậy mà tại hộ sơn đại trận bên ngoài liên trảm Lục Huyền Tông 5 tên cùng cảnh tồn tại. Trong đó có Lục Huyền Tông trưởng lão, cũng có số 23 thông thiên tháp bên này thí luyện giả. Đương nhiên, với cái thế giới này người, thân phận của bọn hắn đều là thánh sứ, khiêu chiến người tên gọi đêm đường nét, bề ngoài cùng nhân tộc cực giống như, mặc dù không biết là loại người chủng tộc, còn là nguyên thủy nhân tộc, nhưng là một thân nghiêm chỉnh đạo sĩ ăn mặc, gánh vác bùa đào kiếm, lưng đeo bát quái kính, cũng là dáng vẻ đường đường, ra vẻ đạo mạo, ngay tại vừa rồi. Một tên số 23 thông thiên tháp tướng quân hậu kỳ thí luyện giả bị hắn một kiếm bêu đầu. Cùng trước mặt 4 viên đầu lâu cùng một chỗ. Trước người trống rỗng dựng thành một tòa nho nhỏ kinh quan. Thật không ai dám đánh một trận sao? Thực sự không được, bần đạo có thể vượt cấp mà chiến. Đại trận bên ngoài, đêm đường nét dẫm tại một chiếc phi thuyền bên trên tiếp tục nói. Thần thái của hắn cùng ngữ khí từ đầu đến cuối bình tĩnh. Không gặp một tia kiêu ngạo, có thể nói đi ra lời nói nhưng dù sao khiến người ta cảm thấy phi thường vô sỉ. Thoại âm rơi xuống, trong đại trận vẫn không có hồi âm. Lục Huyền Tông đệ tử đều ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh núi bao quát tông chủ ở bên trong kia một nhóm. Nhỏ người, chờ đợi có bản tông cường giả hoặc thánh sứ sẽ ứng chiến. Đem cường thế chấn sát, mặc dù lấy lớp 10 cái cảnh giới thực lực xuất thủ chắc chắn sẽ bị lên án lấy lớn hiếp nhỏ. Thắng mà không võ, có thể dù sao cũng so bây giờ bị người ta một người ngăn ở cửa ra vào khiêu chiến lại không người. Nghênh chiến muốn tốt một chút, nhưng mà để bọn hắn thất vọng là, đỉnh núi bình đài mấy cái kia Lục Huyền Tông cùng thánh địa thực lực mạnh nhất mấy người. Nhưng như cũ không phản ứng chút nào. Sương Linh chiến đội người chuyện gì xảy ra? Lấy bọn hắn quân đốc cấp thực lực, cũng không dám lại giết một cái tướng quân cấp người. Chỉ sợ là căn bản cũng không nguyện ý xuất thủ. Các người ngẫm lại xem, cái này đêm đường nét là tiềm lực trên bảng xếp số 116 người. Ánh sáng công bố ra liền đã có 2 lần vượt cấp chảm địch ghi chép. Thực lực lớn không tầm thường. Sương Linh chiến đội trừ phi nhược chủ tự thân xuất thủ. Nếu không những người khác không có nắm chắc tất thắng. Cứ như vậy thắng không có gì tốt chỗ. Bại lại phi thường mất mặt. thậm chí càng mất mạng, trở thành đêm đường nét đá đặt chân. Loại tình huống này, ngươi nói ai nguyện ý tiếp chiến? Nói cho cùng cũng là chúng ta tài nghệ không bằng người. Loại này khiêu chiến vốn là hẳn là cùng cấp bậc đánh lui mới là. Nói chuyện chính là trước kia liền đến nói Lục Huyền Tông tham dự phòng ngự mấy tên tướng quân. Cấp thí luyện giả, bọn hắn dùng quân hàm ấn ký âm thầm câu thông. Tùy tiện suy đoán ra được trên đỉnh núi không có phản ứng nguyên nhân. Hiện tại số 23 thông thiên tháp bên trong, chỉ có hai cái chiến đội tấn thăng đến tầng thứ 5. Một cái là Quang Minh Điện, một cái khác chính là Sương Linh. Trước mắt Quang Minh Điện toàn viên đều tại huyễn tưởng thế giới tiến hành thí luyện. Chiến cuộc tự nhiên lấy Sương Linh chiến đội làm chủ đạo. Chỉ bất quá đã leo lên linh cảnh đấu chiến bảng đội trưởng Nhược Lưu Ly cũng không có xuất hiện. Mà là chỉ có 5 cái phổ thông quân đốc cấp đội viên tại. Ta đi, lúc này, đỉnh núi trên bình đài. Một cái nho nhã trẻ tuổi đệ tử trầm giọng nói. Không cho phép, trước người hắn sợi tóc tuyết trắng. Dung mạo già nua, nếp nhăn chồng chất Lục Huyền Tông tông chủ từ tốn nói. Thần thái bình tĩnh, có thể tiếng nói nhưng không để hoài nghi. Nho nhã thanh niên trầm mặc, nhìn chằm chằm đại trận bên ngoài. Kia bằng hư mà đứng đạo sĩ vẫn tại khiêu chiến. Lúc này, tông chủ bên cạnh từng cùng Tần Trường Phong từng có giao dịch Sương Linh chiến đội tinh linh soái. Ca đột nhiên mỉm cười, nói, yên tâm, thu thập người của hắn đã tới. Là ai? Bao quát già tông chủ ở bên trong, phụ cận hết thảy lưu huyền môn người tất cả đều toàn thân chấn động. Trong mắt nở rộ thần quang, vô cùng chờ mong, được rồi, đã không người nguyện ý thỏa mãn bần đạo thống khoái đánh một trận nguyện. Không người dám lấy giao đấu phương thức tranh thủ cơ hội. Vậy liền tại sau 5 canh giờ bắt đầu tổng tiến công, trực tiếp san bằng Lục Huyền Tông. Cùng lúc đó, gặp ngón tay huyền trên núi vẫn như cũ là không phản ứng chút nào. Đêm đường nét trên mặt càng thêm lộ ra vẻ thất vọng. Lắc đầu thở dài một tiếng, một bộ giận hắn bất tranh dáng vẻ. Để Lục Huyền Tông người rất là không nói gì. Biệt khuất đến nghĩ muốn thổ huyết. Nhưng ngay tại hắn quay người thời khắc, đột nhiên, một đạo sắc bén tiếng thét. Đột nhiên từ ngón tay huyền trên núi vuông bầu trời truyền đến. Theo âm thanh, một đạo càng nhanh màu trắng vàng điện quang dĩ nhiên trong nháy mắt bay tới. Đây là, bao quát vội vàng xoay người đêm đường nét ở bên trong. Tất cả mọi người trợn to mắt, đêm đường nét càng cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn tại tới gần. Lập tức đưa tay, có thể không còn kịp rồi. Cái kia đạo điện quang tốc độ thực sự quá nhanh, vượt qua vận tốc âm thanh, cho nên khi hắn nghe được âm thanh lúc, kỳ thật liền đã đến trước người. Phốc phốc, ngón cái thô điện quang trong nháy mắt xé nát trên thân tự động dâng lên phòng ngự lồng ánh sáng. Đạo bào, sau đó là yếu ớt huyết nhục xương cốt, xoay tròn lấy cuốn lên một chùm vi hình lôi đình như gió bão. Xuyên qua toàn bộ lồng ngực. Sau đó từ phía sau lưng lộ ra. Cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ cái này đúng là một cái từ thiểm điện chỗ ngưng tụ mà thành cự tiễn. Đêm đường nét sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, phun ra máu tươi, cả người như diều đứt dây, bị kia thiểm điện cự tiễn lực trùng kích mang theo không ngừng lùi lại. Không ngừng phun ra máu tươi, cho đến thối lui ra khỏi hơn 100 trượng. Rốt cục miễn cưỡng dừng lại, trên trán đổ mồ hôi chảy ròng ròng, thân thể run rẩy, trong thần sắc lộ ra hoảng sợ cùng không cách nào tin. Đạo hữu thỏa mãn không có, lúc này mới có một cái ôn hòa cười yếu ớt âm thanh từ trên cao truyền đến. Nói ra một câu nói như vậy, nhất thời, trên chiến trường tất cả mọi người ngẩng đầu. Cùng nhau nhìn về hướng âm thanh truyền ra phương hướng, lại chỉ gặp một đầu dữ tợn đáng sợ to lớn hung thú. Chớp động một đôi màu đỏ sậm cánh lông vũ, trên lưng chở một đạo bóng người màu trắng đang từ ngón tay huyền trên núi vuông lướt gấp mà đến. Ngươi là ai? Đêm đường nét vốn đã đến gần vô hạn tại kề cận cái chết. Giống bị một loại nào đó cưỡng chế giữ lại nhất định sinh mệnh bị động năng lực cứu. Ăn vào một cái đan dược sau trạng thái có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Đồng thời kiếm chỉ vung lên. Phía sau bùa đào kiếm liền tự động bay ra. Quay tít một vòng, chính là một mảnh mênh mông nhiều kiếm khí. Quay chung quanh tại bùa đào kiếm chung quanh, hình thành một đầu lăn lộn kiếm khí giao long đồng dạng. Cảnh tượng dọa người, cái này tất nhiên là đỉnh cấp vũ khí cùng đỉnh cấp kỹ năng phối hợp mới có thể sinh ra uy năng. Ngón tay huyền đỉnh núi xương linh chiến đội đám người tất cả đều hơi hơi biến sắc. Vẻn vẹn một thức này cũng có thể thấy được. Đêm đường nét có thể tại linh cảnh tiềm lực trên bảng xếp tới thứ 16. Tuyệt không phải may mắn. Bọn hắn phía trước như xuất chiến. Chỉ sợ thật muốn bị nghịch giai đánh bại. Thậm chí chém giết. Tần Trường Phong cười nhạt trả lời một câu về sau. Tần Trường Phong liền thúc giục ma thần. Chủ tớ hai người trực tiếp nghênh đón kia dài đến mười mấy mét cuồn cuộn mà đến kiếm khí chi long. Vọt tới, hắn căn bản là không có coi ra gì. Thậm chí ngay cả tướng vị đột tiến đều vô dụng. Cánh tay nâng lên, thăm dò vào trong hư không hung hăng nắm chặt. Liền cầm ra một cây lưỡng long quấn quanh lôi thương đến. Lấy kiếm gỗ đào làm hạch tâm tạo thành kiếm khí chi long điên cuồng vặn vẹo. Như một vòng xoáy khổng lồ, nghĩ muốn đem phía trước hết thảy thôn phệ rào sát. Nhưng mà đêm đường nét đánh giá quá thấp Tần Trường Phong thực lực. Công kích của hắn quá kinh khủng. Cầm long thương xông vào giao long mở ra miệng lớn. Đội lấy kiếm khí tiếp cận hạch tâm kiếm gỗ đào. Liền một thương rút tới. Một tiếng bạo minh về sau. Kiếm gỗ đào liền trực tiếp bị mẻ bay ra ngoài. Kia đầy trời kiếm khí cũng trong nháy mắt tán loạn. Nhìn như hung mãnh kinh người một đạo linh cảnh đạo thuật. Cứ như vậy bị đơn giản trực tiếp. Cơ hồ dùng man lực phương thức phá hết. Trải qua huyết trì rèn luyện về sau. Tần Trường Phong nhục thân lực lượng dũng mãnh phi thường. Dĩ nhiên có thể thấy được lốm đốm. Đêm đường nét tinh thần rõ ràng bởi vậy chịu đến phản chấn. Thổi phù một tiếng lần nữa một ngụm huyết tiễn phun ra. Tử khí liền lần nữa từ trên mặt hắn hiển hiện, nhưng hắn lên dây cót tinh thần, tay trái bóp đảo ấn, tay phải tịnh kiếm ngón tay, một tiếng, sắc chữ lối ra, kia bị mẻ bay kiếm gỗ đào liền nhất chuyển bay trở về. Trong lúc đó trở nên đen như mực, cũng tản mát ra ngập trời ma khí, giống như đang ngưng tụ càng cường sát hơn chiêu, nhưng Tần Trường Phong không cho hắn cơ hội. Tấn thăng cấp 4 sau ma thần chỉ dựa vào tốc độ cũng nhanh như kinh hồng. Trong nháy mắt đi vào đêm đường nét trước người. Chính mình lấy long chảo xuất thủ. Đơn giản hung thần ác sát. Rõ ràng không quen cận chiến đêm đường nét căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn vội vàng phát huy chuyển vị kỹ năng. Bạch quang lóe lên. Đột nhiên xuất hiện ở hậu phương mười mấy mét chỗ. Sau đó trở Tần Trường Phong ma thần cũng như giòi trong xương đồng dạng theo sát ở phía sau. Dính đi lên, phốc phốc hai tiếng, thân thể của hắn liền bị xé nát, máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Dừng tay, từ dưới núi liên quân bên trong truyền ra quát to một tiếng. Tùy theo một bóng người vội vàng xông đến, như muốn cứu sắp chết đêm đường nét. Đây là một cái quân đốc cấp thí luyện giả. Trong mắt của hắn sát khí sôi trào. Nhìn chòng chọc vào Tần Trường Phong. Phi thường bất mãn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng dám tùy tiện nhúng tay. Tần Trường Phong mặt không biểu tình trả lời một câu. Tiếp lấy một thương trực tiếp xuyên thủng đêm đường nét mi tâm. Đem triệt để oanh sát. Sau một khắc cánh tay cơ bắp như khối thép cao cao nâng lên. Liền chọn thi thể đem long thương làm ném lao đột nhiên vung ra. Siêu dù cho mang theo một cỗ thi thể. Long thương tốc độ y nguyên nhanh đến mức dọa người. Hậu phương vọt tới người không tránh kịp, đành phải đưa tay ngăn cản. Một tiếng ầm vang, tên này quân đốc cấp thí luyện giả lấy một mặt tiểu thuẫn chống đỡ mũi thương. Nguyên lai tưởng rằng chặn, có thể sau một khắc liền con mắt nổi lên, lộ ra khó có thể tin vẻ kinh hãi. Đồng thời hai cánh tay đều bị một cỗ kinh khủng cự lực mang theo hướng về sau ngược lại. Đâm vào trên ngực, miệng phun lấy máu tươi, một khối vải rách bay ngược trở về. Tần Trường Phong trải qua tiên thiên huyết trì rèn luyện sau lực lượng trí cường, triển lộ không thể nghi ngờ. Ngón tay huyền trong núi bên ngoài lặng ngắt như tờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?